Điện Đức Hoàng, chương 913-913, bóng người màu đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt của anh nhìn chằm chằm vào tầng 2 trên du thuyền, chỗ phía trên hành lang, có mấy nhân viên công tác trên du thuyền đang làm công việc vệ sinh chồng, anh đang nhìn gì vậy? Cảm giác được Trần Hùng có chút không đúng, Lâm Ngọc Ngân đứng bên cạnh vội vàng hỏi. Nhưng mà Trần Hùng không có trả lời, ánh mắt của anh vẫn như cũ nhìn tầng 2 trên du thuyền, lông mày dần nhíu lại. Chồng, giọng nói Lâm Ngọc Ngân lớn một chút, lúc này Trần Hùng mới phản ứng, anh vội vàng xoay người nhìn về phía Lâm Ngọc Ngân, nói. Làm sao vậy, vợ, anh sao vậy, luôn nhìn chằm chằm tầng 2 làm gì? Không có gì, Trần Hùng lắc đầu theo bản năng, nhưng lại nhìn về phía tầng 2 trên du thuyền một lần nữa. Nhưng vào lúc này, bên trên tầng 2 du thuyền, Trần Hùng phảng phất thấy được một bóng người chợt lóe lên, liền ngay cả chính anh cũng không xác định rốt cuộc có phải xuất hiện ảo giác hay không. Đó là một bóng người màu đen, áo choàng màu đen, chỉ lộ ra hai mắt giống như ma quỷ, cứ như vậy bên trên tầng 2 du thuyền thoáng qua liền biến mất. Dạ Tu La, trong lòng Trần Hùng run lên bần bật, anh thậm chí chưa kịp nói với Lâm Ngọc Ngân và Phùng Tuyết cái gì, liền chạy thẳng đến hướng tầng 2 du thuyền kia. Anh cũng không đi cầu thang, mà là đi tới phía dưới tầng 2, nhảy người lên, cả người nhảy lên độ cao gần 3 mét. Bật lên cao như thế, đã vượt qua mức cực hạn của con người. Nhảy lên trên, Trần Hùng nắm lấy lan can tầng 2, mượn lực lần 2, trực tiếp nhảy vào tầng 2 du thuyền. Nhưng mà thời điểm anh đi vào cũng chỉ nhìn thấy có mấy nhân viên công tác ở chỗ này vệ sinh du thuyền, căn bản không có nhìn thấy bất kỳ bóng đen nào. Không đúng, trong đầu Trần Hùng nhớ rõ hình ảnh vừa rồi Dạ Tu La đứng ở tầng 2 này, nhưng mà vẫn như cũ anh không xác định được hình ảnh vừa rồi mình nhìn thấy có phải ảo giác hay không. Trong lúc đó, ánh mắt Trần Hùng bỗng nhiên nhìn về phía hành lang bên kia. Có một bóng đen tại cuối hành lang chợt lóe lên. Trần Hùng không nói hai lời, trước tiên chạy qua phía hành lang bên kia. Tốc độ của anh nhanh như một tia chớp, trong nháy mắt liền đến hành lang bên này, nhưng khi anh đến nơi, bóng người kia cũng biến mất như cũ. Trong lúc nhất thời, Trần Hùng có chút giật mình, anh dùng tốc độ nhanh nhất mở tất cả mỗi một cửa phòng trên tầng 2 du thuyền này, sau đó lại quan sát kỹ tất cả chỗ này đều quét qua một lần, nhưng như cũ không có phát hiện ra bất kỳ bóng đen nào. Một phút sau, Trần Hùng một lần nữa quay về hành lang du thuyền. Sau đó, anh đi về hướng mấy nhân viên công tác đang dọn vệ sinh kia. Các người, vừa rồi có thấy được người mặc áo choàng màu đen đứng ở chỗ này hay không? Trần Hùng một bên tra hỏi, một bên lấy một tấm thẻ thân phận màu vàng kim ra trước mặt những nhân viên này. Cách chương,